Mục Thần Ký, chương 2063, Thiên Công Cha Con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1729, Thiên Công Cha Con rách nát Đại La Thiên từ trên bầu trời rơi xuống, sao như mưa, như là chấm chấm đầy sao, tung hướng nguyên giới đại địa, nhất khí Đại La Thiên tại rơi xuống trên đường phân giải, tiên thiên nhất khí làm dịu bị thương đất đai thương quân ngẩng đầu, bốn phía ánh sao lấp lánh. Rơi xuống Đại La Thiên mảnh vỡ hóa thành năng lượng tinh thuần, để sau đại chiến đất đai không hề như lúc trước như thế cảnh hoang tàn khắp nơi, cỏ cây sinh trường, sinh cơ bừng bừng, đất đai cũng biến thành phì nhiêu. Nơi này không phải hắn thứ 16 kỳ, mà là thứ 17 kỳ, không có hắn cố nhân, nhưng còn có hắn muốn bảo vệ người bình thường. Hắn yên lặng rời khỏi, đi vào trong bóng tối, là một cái hai tay dính đầy máu tươi sát thủ. Hắn cứ việc lần nữa cảm ngộ đến trung cực sát ý, lần nữa thành đạo, lại không muốn đem bản thân sát đạo lạc ấn tại trung cực hư không bên trong. Hắn không muốn đi dưới ánh mặt trời, không muốn bị người nhìn thấu. Thiên đình đại doanh trên không thần thành bên trong, Tần Mục dưỡng thương gian phòng, ánh đèn đột nhiên chập chờn lay động một chút. Tần Mục mở mắt, nhìn dưới đèn hắc ám bóng mờ, sau một lúc lâu, lộ ra vẻ tươi cười. Nhị ca đi. Thương quân theo dưới đèn trong bóng tối đi ra, yên lặng gật gật đầu. Tần Mục thở phào một cái, cảm khái nói. Năm đó, ta cùng Thái Đế, Thái Sơ, La Tiêu bốn người kết bái. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Tam ca La Tiêu sau khi chết, ta liền lúc nào cũng nghĩ tới hắn quá cô quạnh, muốn đưa hai vị ca ca đi gặp hắn, hiện nay cuối cùng đạt được ước muốn. Đại ca nhị ca. Lên đường bình an, ánh mắt của hắn rơi vào Thương Quân trên mặt, mỉm cười nói. Thương Quân, ngươi không cần phải giấu ở trong bóng tối, ngươi có thể ra ngoài đi một chút. Thương Quân trong mắt có đao sắc bén quang thiểm thước, trầm giọng nói. Lúc trước ngươi một mực để cho ta tại cái bóng của ngươi bên trong, là bởi vì ngươi lo lắng ta sát ý quá nặng, sợ ta sẽ mất khống chế. Giấu ở cái bóng của ngươi bên trong, mới có thể để cho ngươi an tâm. Hiện tại, ngươi vì sao lại muốn thả ta ra ngoài? Ta đã lần hai thành đạo, đạo tâm càng vững, ngươi không sợ ta sát tâm mãnh liệt gây họa thế gian. Ngươi biết, có đôi khi ta sẽ không khống chế được sát ý của mình. Tần Mục ánh mắt dịu dàng, cười nói, lúc trước ngươi đạo tâm có thiếu, khó mà áp chế sát ý, tự chủ rất kém cỏi, cho nên ta muốn mang theo ngươi. Hiện tại đạo tâm của ngươi viên mãn, không còn là lúc trước cái kia Thương Quân. Cho nên ta thả ngươi ra ngoài, cho ngươi tự do. Thương Quân lặng im, lại muốn lui về dưới đèn trong bóng tối. Đột nhiên Tần Mục nói, không được đi tại cái bóng bên trong, quang minh chính đại từ cửa chính đi ra ngoài. Ngươi không nợ cái vũ trụ này cái gì, trái lại, cái vũ trụ này nợ ngươi một cái nhân tình. Thương Quân giật mình, theo dưới đĩa đèn thì tối trong bóng tối hiện thân, hướng cửa chính đi tới, bước chân có chút chần chờ. Nhưng hắn vẫn là đi ra ngoài, ngoài cửa, tia nắng đầu tiên chiếu xạ qua đến, cũng không chói mắt, hắn lại giơ tay lên che tại trên ánh mắt, sau một lúc lâu mới thả tay xuống. Thương Quân, ta một mực đem ngươi trở thành bằng hữu. Phía sau hắn truyền đến Tần Mục âm thanh, để thân thể của hắn run nhẹ nhẹ một chút, bằng hữu. Hắn chưa bao giờ có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ thứ 16 kỳ, hắn không có cái gì bằng hữu. Hắn rất ít cùng người giao lưu, tạo thành sát nhiệt quá nhiều, thứ 16 kỳ hủy diệt cũng cùng hắn có trực tiếp quan hệ, hắn cảm thấy mình không xứng có bằng hữu. Có lẽ hư không bẩn thỉu giữa sân bị đại công tử phong ấn những người kia xem như bằng hữu của hắn, nhưng cũng nói không hơn, mọi người chỉ là đồng bệnh tương liên, tâm sự giết mổ heo mà thôi, hai bên đều đối với đối phương che giấu bản thân quá khứ, không chịu đem quá khứ của mình nói cho hắn biết người. Cũng không thể coi là chi giao. Trong lòng hắn, bằng hữu cái từ này quá nặng, người cũng không phải là một cái chém giết công cụ, cũng không phải đao trong tay của ta, mà là bằng hữu của ta. Tần Mục tại phía sau hắn nói, một cái có thể tin cậy bằng hữu, ta sẽ là ngươi ở thời đại này người bạn thứ nhất, sau này ngươi còn có thể gặp được những người khác, cùng bọn hắn kết làm bằng hữu. Thương Quân nghiêng đầu, ta không cần, bằng hữu quá giá rẻ. Bất kỳ người nào miệng há ra khép lại, liền có thể nói là bằng hữu của ta. Người cũng không phải bằng hữu của ta, tình bạn sẽ chỉ ảnh hưởng ta đúng là không phải thiện ác phán đoán, để cho ta nhẹ dạ. Hắn đón ánh nắng hướng đông mới đi tới, âm thanh truyền đến. Thất công tử, nếu là các ngươi thành đạo người quá nhiều, dẫn đến cái vũ trụ này sụp đổ, khi đó ta cũng sẽ ra tay, cho dù là ngươi, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu như các ngươi chiến thắng sau đó, làm điều phi pháp, ta vẫn là sẽ ra tay. Thế giới này, cần ta cây đao này, không phải nắm tại trong tay ngươi đao. Tần Mục lộ ra nụ cười, hướng một bên Linh Dục Tú nói. Nếu như ta thật làm điều phi pháp, hắn chắc chắn sẽ không ra tay giết ta. Ta biết hắn đã đem ta trở thành bằng hữu. Linh Dục Tú hé miệng cười nói. Phu quân, ta cảm thấy ngươi càng nghĩ quá rồi. Thương quân đi lại tại Duyên Khang thổ địa bên trên, theo biên ải đi tới Duyên Khang thành thị, lại từ thành thị đi tới nông thôn, chẳng có mục đích. Duyên Khang một mảnh an lành, hoàn toàn không thấy trên chiến trường chém giết. Nơi này tràn đầy yên tĩnh, cũng để cho nội tâm của hắn bên trong tràn đầy yên tĩnh, rời xa chém giết cùng phân tranh. Tiền tuyến chiến tranh vẫn còn tiếp tục, mà hậu phương lớn nhưng lại không được lan đến. Làm thiên đình thua trận tin tức truyền đến sau đó, tất cả mọi người trong lòng đều bỏ xuống một khối đá lớn, mọi người trên mặt cũng dần dần xuất hiện nụ cười. Trong miệng hắn ngậm một cọng cỏ gậy, tựa vào dưới cây, lười biếng xuyên thấu qua tán cây nhìn ánh nắng. Lúc này, 6-7 đám trẻ con chạy tới, vui vẻ mà cười cười, điên tới điên đi, rất là náo nhiệt. Đám trẻ con đi, Thương Quân nhặt lên bên cạnh hài đồng vứt xuống tán hoa, mang tại trán của mình, hai tay ôm ở trước ngực, tựa vào dưới cây ngủ thiếp đi. Hôm nay ánh sáng, thật tốt, cỏ gậy giật giật, trong miệng hắn nói lầm bầm. Huyền đô, quần tinh rối loạn, đấu chuyển tinh di, cho thấy thiên hạ vẫn như cũ chưa thái bình. Chỉ là hiện tại, chú ý tới huyền đô mọi người cũng không nhiều. Hiện nay Duyên Khang chủ lực còn tại truy kích thiên đình, đem thiên đình tàn binh bại tướng đưa ra nguyên giới. Huyền đô bên trong chiến đấu là thiên công cùng tổ thần vương chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền đô thực sự rộng lớn. Một trận chiến này bởi vậy không có lan đến gần nguyên giới. Giang Bạch Khuê bình huyền đô thời điểm cũng chỉ là đem huyền đô Thái Dương thủ nguyệt lượng thủ đại quân đánh tan, vây quét, cũng không nhúng tay thiên công cùng tổ thần vương ở giữa tranh đấu. Hắn hành động cực kỳ lý trí, huyền đô Thái Dương thủ nguyệt lượng thủ đại quân nếu đã bình, như vậy tổ thần vương cho dù đánh chết thiên công, tác dụng cũng không phải rất lớn. Lúc này hắn trực tiếp dẫn binh tiến đánh thiên đình đại doanh, ngược lại sẽ mang đến không tưởng tượng được hiệu quả, đủ để cho thiên đình quân tâm sụp đổ. Cho nên hắn quyết định thật nhanh dẫn binh rời khỏi huyền đô, chỉ để lại thiên công cùng tổ thần vương hai cha con. Tổ thần vương đạo tâm rơi vào cửu ngục tỏa tâm đạo trương tồn thần thông bên trong, cùng thiên công đạo tâm rơi vào cùng một chỗ. Hai cha con đạo tâm chi chiến kém xa đao thật thương thật chiến tranh tới gọn gàng, nhưng mà càng thêm hung hiểm. Cửu ngục đài bên trong, thiên công cùng tổ thần vương đạo tâm chém giết, mà ở bên ngoài, thiên công chân thân không nhúc nhích. Chỉ có tổ thần vương cùng truyền thế thiên công còn tại liều mạng tranh đấu. Thiên công chân thân tràn ngập ánh sao, thiên đạo đạo quang đang không ngừng trôi qua, chảy về phía truyền thế sau thiên công. Thiên công truyền thế thân ở bị tổ thần vương đánh nát, sau đó liền xuất hiện loại này kỳ lạ cảnh tượng. Thiên công chân thân không hề nghe theo tổ thần vương điều động, mặc cho tổ thần vương làm sao thôi thúc pháp lực, làm sao lấy nguyên thần điều khiển. Tôn này cổ thần thân thì thủy chung không nhúc nhích. Trái lại, theo thiên công chân thân bên trong trôi qua thiên đảo, lại bắt đầu hướng thiên công hồn phách dũng mãnh lao tới, vì hắn đúc lại thân thể. Đây là thiên tâm chi tranh. Thiên tâm chi tranh bên trong, thiên công thể hiện ra so tổ thần vương càng thêm phù hợp thiên đạo thiên tâm, vượt qua tổ thần vương, dẫn đến thiên đạo vứt bỏ tổ thần vương mà đi. Thiên công chuyển thế thân bị hủy, ngược lại là vì họa được phúc. Bất quá, cho dù không còn thiên công chân thân, tổ thần vương chiến lực vẫn như cũ cực kỳ kinh người, vẫn như cũ là hiện nay trên đời nhân vật mạnh nhất một trong, vô luận tu vi hay là thực lực đều muốn vượt xa thiên công. Nhưng mà để hắn hoảng sợ chuyện xuất hiện, hắn giao đấu thiên công, gần như là nghiền ép ưu thế, đem thiên công một lần lại một lần trọng thương, nhưng mà thiên công thủy chung không chết, bị huyền đô thiên đạo một lần lại một lần chữa trị. Trái lại, hắn mỗi lần tiêu xài lực lượng của mình, bản thân lực lượng liền giảm bớt một phút, thân thể của hắn nguyên thần cũng không bị cửu ngục đài khóa lại, chỉ là nói tâm bị khóa, mà đạo tâm bị khóa ảnh hưởng đến chính là hắn tâm cảnh. Cái này nhìn như không quan hệ việc quan trọng, nhưng nhìn giống như không hề có tác dụng đạo tâm, lại ảnh hưởng đến hắn năng lực khôi phục, thậm chí ảnh hưởng đến tu vi của hắn, để hắn tu vi không cách nào khôi phục lại đỉnh phong, thân thể vết thương cũng không cách nào khôi phục. Cùng lúc đó, thiên công lại càng ngày càng mạnh, có thiên đạo gia trì, thiên công thực lực tại từng chút một tiếp cận hắn. Này lên kia xuống, không bao lâu nữa, hắn chỉ sợ liền không còn là thiên công đối thủ. Cửu ngục tỏa tâm đạo trường tồn, tần mục thần thông, môn thần thông này chỗ đáng sợ, chỉ có kinh nghiệm bản thân người mới có thể trải nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may, thiên công dường như còn có tình phụ tử, cho tới nay cũng không đối với hắn thống hạ sát thủ, khắp nơi có lưu lại một tia chỗ trống. Nhưng dù vậy, tổ thần vương vẫn là thương thế càng ngày càng nặng. Hắn rất muốn thừa dịp thiên công lưu lại một tia chỗ trống, thiên công liếm độc chi tình, mượn cơ hội đem thiên công chém giết, nhưng mà thiên đạo chỗ hướng, hắn làm sao cũng không giết chết thiên công. Càng thêm quan trọng chính là, tại cửu ngục đài bên trong, đạo tâm chi chiến, hắn đã thua không còn manh giáp. Đạo tâm của hắn bị thiên công đánh đổ, giống như chó chết ghé vào nho nhỏ một tấc vuông bên trong, bên cạnh hắn, thiên công đạo tâm ngước nhìn lên bầu trời. Còn ta, cửu mục đài là khóa đạo tâm chi đài, đồng dạng cũng là lịch luyện đạo tâm chỗ. Thiên công đạo tâm thu về ánh mắt, nhìn muốn bò dậy tổ thần vương đạo tâm, lời nói thành khẩn nói. Tần mục thần thông đem cửu mục đài tích chứa đạo diệu tiến hành giải thích, dung hợp hắn đối đạo tâm giải thích. Hắn dụng tâm lương khổ, dùng một chiêu này vây khốn ta hồng thiên tôn phân thân đạo tâm. Mong đợi ta có thể theo cửu ngục đài bên trong đi ra, lĩnh ngộ được thiên tâm. Lúc ấy ta ngu xuẩn ngu dốt, hiểu lầm hắn y tốt, thế cho nên thân bại danh liệt, phân thân tử vong. Chuyển thế sau đó ta cam nguyện tiếp nhận bởi vì ta tội nghiệp mà tử nạn mọi người nghiệp hỏa. Ta tại nghiệp hỏa bên trong nghe được chúng sinh niệm, tiếp nhận chúng sinh nghiệp, ta lúc này mới phát hiện, đầu ta một lần như vậy tiếp cận thiên tâm. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ chờ đợi. U đô cùng huyền đô đối lập, u đô đại đạo cùng huyền đô đại đạo tương khắc. Nhưng ta vậy mà tại u đô nghiệp hỏa bên trong, lần đầu như vậy tiếp cận thiên tâm, lần đầu như vậy tiếp cận thiên đạo. Ta tại nghiệp hỏa bên trong kêu rên, nhưng lại cảm động đến lệ nóng tràn mi. Ta thừa nhận ta nghiệp, lại cảm ngộ đến thiên tâm tức nhân tâm. Còn ta, lần này, ta đem cơ hội này cho ngươi. Đứng lên, theo cửu ngục đài bên trong đi ra ngoài. Tổ thần vương đạo tâm loạng choạng bò dậy, cười hắc hắc nói. Đi ra ngồi lại có thể thế nào? Thiên công đạo tâm cổ vũ hắn, nói. Chỉ cần ngươi lĩnh ngộ được thiên tâm, liền có thể đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, ngươi đi u đô tiếp nhận bởi vì chính mình nghiệp mà tạo thành nghiệp hỏa. Tại nghiệp hỏa bên trong đốt cháy tội lỗi của mình, bị dày vò. Ha ha ha ha, phụ thần, tổ thần vương đạo tâm cười đến không đứng lên nổi tới. Người hưởng thụ qua cao cao tại thượng quyền lực, hưởng thụ qua vinh hoa phú quý, hưởng thụ qua chúng sinh quỳ lễ cùng sợ hãi, sau đó, người còn có thể trở lại quá khứ ư, người có thể, ta không thể. Người có thể từ bỏ tất cả những thứ này, ta không thể từ bỏ, huống chi ngươi còn muốn ta tâm cam cam chịu thừa nhận thất bại, đi u đô chịu khổ, nhận dàn vặt, ta không thể. Hắn lần nữa hướng thiên công đạo tâm công tới, nhưng mà lại hạ thấp cái không. Thiên công đạo tâm từ từ bay lên, theo cửu ngục đài bên trong bay ra, dần dần biến mất tại màn trời bên trong. Tổ thần vương đạo tâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên công khuôn mặt càng lúc càng lớn, tràn đầy toàn bộ cửu ngục đài không trung. Đi ra, thiên công nói, trước trở thành người, lại cảm ngộ nhân tâm, cảm ngộ thiên tâm, theo cửu ngục đài bên trong đi ra. Bán thần, trời sinh liền so với người cao quý. Liền so hậu thiên sinh linh cao quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ thần vương đạo tâm điên cuồng xông lên phía trên đi, lạnh lùng nói. Người cũng chia đủ loại khác biệt, huống chi ta là bán thần. Ta nắm giữ thế gian cường đại nhất huyết mạch, nắm giữ cao tuyệt nhất linh thể, nắm giữ vô biên trí tuệ, vô biên lực lượng. Ta vì sao muốn trở thành người? Ta vì sao muốn lĩnh ngộ nhân tâm thiên tâm? Ta tâm tức thiên tâm. Ta cường đại đến chọc trời đảo, liền phụ thần, liền chư thiên vạn giới chúng sinh, đều muốn thần phục tại dưới chân của ta. Hô, hắn theo cửu ngục đài lao ra một khắc này, đột nhiên cửu ngục đài vô số kinh cức sơn đâm ra, bốn phương tám hướng vọt tới, vô số chông gai đem hắn đạo tâm xuyên thấu. Tổ thần vương đạo tâm bị đóng đinh ở giữa không trung, chôn vùi tiêu tán. Mà tại ngoại giới, tổ thần vương triệt để điên cuồng, hướng thiên công đánh tới, thiên công nhắm mắt lại, ánh sao như nước mắt. Phốc phốc phốc, từng cây to lớn chông gai theo tổ thần vương trong cơ thể đâm ra, bốn phương tám hướng đâm tới, tổ thần vương vọt tới thiên công bên cạnh lúc, máu tươi tung tóe đầy toàn thân hắn. Ta không cam tâm, tổ thần vương nâng lên máu đầm đìa bàn tay, tại trên mặt hắn thoa khắp máu tươi, cười hắc hắc nói. Phụ thần, ta không cam tâm, ta cũng không phải là thua ở trong tay của ngươi. Cô, trong miệng hắn máu xông ra, ngăn chặn cổ họng. Ta là thua ở mục thiên tôn trong tay, ta không có bại bởi ngươi thiên tâm. Hắn ngửa mặt ngã xuống, trợn mắt lên, trong mắt trắng lóa như tuyết. Cách chương.